Cảm ơn anh đã luôn nắm chặt tay em. Anh à, đối với em, anh không phải là tất cả, nhưng là người con trai duy nhất mà em yêu. Đã 2 năm rồi, em vẫn còn nhớ như in chiều hôm đó. Trời không quá nắng, nhưng cũng đủ làm em mệt mỏi vì lo lắng cho kỳ thi đại học sắp tới. Anh, một chàng trai đất Huế ít nói, ít cười, pha lẫn chút màu nhát gái. Cứ mỗi lần đứng cạnh con gái, anh chỉ mỉm cười không nói một lời. Hỏi thì anh trả lời, còn không anh im lặng. Phải chăng đó là nét riêng, biệt khiến em yêu? Vâng, chắc thế. Sau lần cặp đầu tiên ở phòng trọ, chúng ta nói chuyện rất ăn ý, luôn nói cùng lúc khiến cả hai ngượng chín mặt. Kể từ đó mình quen nhau, anh nhắn tin cho em nhiều hơn, an ủi, động viên em học tốt để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Sau 12 năm đèn sách, em đã thi đỗ vào Học viện Cảnh sát Nhân dân T32. Sau ngày em nhập học với những bỡ ngỡ của nơi đất khách, anh đã luôn an ủi, động viên em cố gắng. Tuy chân ướt chân ráo ra Hà Nội học, nhưng có anh, em như thêm nghị lực sống. Và một tháng sau khi em nhập học, mình chính thức yêu nhau. Em rất vui và hạnh phúc, cuộc sống trong quân ngũ đối với một cô gái miền đất Quảng Bình quanh năm chịu nhiều thiên tai, bão lụt cũng cho em bao mùi vị nếm trải gian lao, và chút nắng tình yêu của anh đã cho em nghị lực sống để vươn lên. Em luôn luôn cố gắng, không ngại khó khăn, gian lao thử thách, nhưng chính lịch học dày đặc, sự mệt mỏi sau những lần hành quân khiến em quên mất anh. Em ít nhắn tin hơn, ít nói chuyện và luôn cằn nhằn mỗi lúc anh gọi điện hỏi thăm. Em biết anh đau lòng lắm, nhưng vẫn cam chịu để yêu em, để nắm tay em. Cứ thế, thời gian trôi, đồng hồ vẫn quay đều. Anh ra trường và bắt đầu đi làm, mình lại xa nhau hơn vì tính ghen tuông thái quá. Giận nhau là chuyện cơm bữa, còn đòi chia tay cũng đôi ba lần. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần chia tay, người giữ em lại vẫn là anh. Người nắm tay em vẫn là anh, và người thương em, cần em vẫn là anh. Những ngày làm lành sau nhiều trận cuồng phong giận dỗi, anh vẫn là người nắm tay em. Xin lỗi dù em là người có lỗi, em cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời em, vẫn nắm chặt tay em, vẫn yêu thương em. Dù bên anh luôn có bao nhiêu người con gái xinh đẹp hơn em, cá tính hơn em và dịu dàng hơn em theo đuổi, vì anh là một chàng trai tâm lý. Em nhớ có lần em đòi chia tay, anh không suy nghĩ, nói vội: "Ừ, em hãy giữ gìn sức khỏe, cố gắng ăn nhiều vào để có sức mà học. Anh yêu em, chúc em sớm tìm được một nửa của mình." Đêm đó, em đã khóc rất nhiều, khóc sưng cả mắt. Đợi điện thoại anh xin lỗi, nhưng mãi tới 5 ngày sau, anh mới nhắn tin đến nói rằng: "Nếu còn yêu, xin em cho anh một cơ hội." Em vui lắm, nước mắt trượt trào bấy lâu, không kìm được, vội lan dài nóng hổi trên má. Nhưng vẫn trong vai người bị hại, em vẫn giận và bắt anh xin lỗi, nói yêu em hàng trăm lần mới thôi. Sau lần đó, em không dám nói chia tay dù giận ít hay nhiều. 2 năm trôi qua, nhưng tình yêu trong em vẫn thế, vẫn ngây ngô, tỉnh bơ. Giả là người bị hại sau những lần giận nhau, còn anh luôn luôn là bị cáo. Anh à, em yêu anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã đến bên đời em, yêu em, che chở cho em và nắm tay em. Em luôn luôn mơ về một bến bờ hạnh phúc, nơi đó anh là chồng của em, người bị hại, còn em, vợ của bị cáo. Chúng ta sẽ có một nguyên đội bóng và cùng nhau xây dựng trong tương lai anh nhé. Em yêu anh, gửi tình yêu của em. Sleeping nights without you, with shadows on the wall. My mind is running wild, trying hard not to fall. You tell me that you love me, but say I'm just a friend. My heart is broken up into pieces, 'cause I know I'll never free my soul. It's trapped in between true love and being alone. When my eyes are closed, the greatest story told, I woke in my dreams, a shattered ear on the floor. Why, oh why, tell me why. tomorrow I'll still be around to catch you when you fall and if I'll let you down. You say that we're forever, our love will never end. I've tried to come up, but it's drowning me to know you'll never free my soul. It's trapped in between. I love you, so why not me?